người. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Tiêu Gia Nhất Tiếu. Chúng ta đến với những diễn biến tiếp theo của bộ truyện Lâm Nguyên Hành qua tập số 85. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Nay lên chuyện muộn một chút. Trời rét ngủ tít quá anh em ạ. Lâm Nguyên Hành, tập 85. Quản y quả nhiên thông minh. Tô Vân vỗ tay cười lớn, nói: trong thời gian này, ta đã bảo đám người y triều hoa trong Thông Thiên Các quan sát và vẽ lại rìa của Bắc Hải và rìa của Đại Dương trong động thiên ngoài trời. Chắc không lâu nữa sẽ có kết quả. Quản y có thể không biết, khi còn nhỏ, ta đã sống ở trấn Thanh Ngư bên cạnh Bắc Hải, thường cùng cha mẹ ra biển đánh cá. Sau này, ta còn thường một mình ra biển, bắt một ít cua thanh hồng bán lấy tiền. Oánh Oánh dùng đôi cánh giấy bay lên, thản nhiên nói: nếu chúng ta đoán không sai, thì rìa Đại Dương mà Y Triều Hoa và những người khác vẽ ra hẳn là khớp với nhau. Tô Vân gật đầu, nói: một điều không thể tin nổi khác là, có lẽ chúng ta có thể trực tiếp từ mặt biển Bắc Hải đi vào thế giới động thiên đó. Oánh Oánh lấy giấy bút ra, nhanh chóng tính toán trên không trung, liệt kê một loạt công thức, nói: hai thế giới của chúng ta giáp danh về mặt không gian. Với tốc độ hiện tại cần 1 năm 2 tháng nữa. Nhưng nếu chúng ta đi qua Bắc Hải, không cần nhiều ngày, chúng ta sẽ xuất hiện trên đại dương của động thiên đó. Tức là thế giới ngoài trời đó đó. La Hoàn Y cuối cùng cũng hiểu ra, thất thanh nói: ý của ngươi là, ngươi định dong thuyền trên Bắc Hải đến động thiên chưa biết đó sao? Tô Vân cười nói: Thông Thiên Các không phải nên làm như vậy sao? Ta là các chủ, càng nên đi khám phá bí mật của thế giới. Hoàn Y, ngươi cũng là một thành viên của Thông Thiên Các, ngươi không tò mò về thế giới động thiên ngoài trời đó sao? Oánh Oánh thản nhiên nói: người của Thông Thiên Các đều có sở trường độc đáo, đứng đầu thiên hạ, không ai sánh bằng. Nhưng điều kiện cần có của các chủ là phải có thể đánh, có thể gánh. Thông Thiên Các đã có tổ các chủ, không cần một nữ các chủ có thể đánh và có thể gánh khác. Là một thành viên của Thông Thiên Các, quản y ngươi cần phải có bản lĩnh độc đáo của riêng mình. La Hoàn Y ngẩn ngơ, nàng hiểu ý của Tô Vân. Tô Vân và Oánh Oánh đang mời nàng cùng khám phá thế giới động thiên ngoài trời, khám phá bí mật của động thiên. Nàng quả thực rất động lòng. Sự không biết đối với nàng tuy đáng sợ, nhưng sức hấp dẫn còn lớn hơn. Thế nhưng... La Hoàn Y trong lòng do dự, lắc đầu nói: ta bây giờ là hoàng đế của Đại Tần. Đại Tần trăm việc cần làm, ta không thể rời đi. Thật đáng tiếc. Tô Vân cười nói: có lẽ trong động thiên ngoài trời có thần tiên, hoặc có những linh sĩ cao minh hơn chúng ta. Ngươi không đi, tất cả những điều này sẽ không có duyên với ngươi. La Hoàn Y chần chừ, nhất thời khó quyết định. Lúc này, Y Triều Hoa đi về phía này, phấn khích nói: các chủ, giống hệt nhau. Tô Vân vội vàng đi xuống võ thánh các, tiến lên đón. La Hoàn Y đang định đi theo. Lúc này, tiếng chuông vào lớp vang lên. La Hoàn Y đành phải bước vào trong các. Trong võ thánh các, võ thánh nhân Giang Tổ Thạch, thương thế chưa lành, khập khiễng đi tới, thấp giọng nói: Thánh Hoàng, sự hưng thịnh của Đại Tần là sự hưng suy của 20 năm. Có các quan viên nội các Đại Tần lo liệu sẽ không có nhiều loạn lạc. Còn thế giới động thiên ngoài trời là sự hưng suy của 100 năm, thậm chí 1000 năm sau. La Hoàn Y nghe vậy, hạ quyết tâm, nói: trẫm sẽ đến Bắc Hải, nhưng trẫm sẽ dẫn đầu các sĩ tử của Đại Tần đến đó thám hiểm, sẽ không cùng phe về hắn. Giang Tổ Thạch lộ ra nụ cười vui mừng, nói: như vậy mới là Thánh Hoàng của Đại Tần ta. Tương lai, Thánh Hoàng có thể một lần nữa lên ngôi xưng Thánh. Ánh mắt gã lóe lên, nói: Thánh Hoàng bệ hạ, quốc sư nói, nếu Thông Thiên Các chủ có thể chết trên đường khám phá động thiên ngoài trời, thì người có tư cách kế thừa ngôi vị các chủ chỉ có bệ hạ. La Hoàn Y liếc gã một cái, không nói gì. Giang Tổ Thạch nói: dù bệ hạ không thể làm các chủ, cũng phải chia rẽ Thông Thiên Các, kéo các thành viên của Thông Thiên Các hải ngoại chúng ta vào Thông Thiên Các mới. Hiện nay trong bảy nguyên lão của Thông Thiên Các, chỉ còn lại Thái Tuế là thần ma. Thái Tuế vô năng, các nguyên lão khác cũng không đáng lo. Nếu bệ hạ đồng ý, quốc sư có thể làm rất nhiều việc cho bệ hạ. Ánh mắt Lao Hoàn Y lóe lên, cười như không cười, nói: Võ Thánh Nhân, thần đế Ngọc Đạo Nguyên đã nói với ngươi nhiều như vậy, ngươi thấy thế nào? Giang Tổ Thạch quả quyết nói: Thông Thiên Các hải ngoại nhất định phải đoạn tuyệt với Thông Thiên Các, không thể để Nguyên Sóc chiếm tiện nghi của chúng ta nữa. Lao Hoàn Y nói: Nếu trẫm không đồng ý, ngươi và thần đế Ngọc Đạo Nguyên sẽ làm gì? Giang Tổ Thạch cúi người nói: Nếu bệ hạ không đồng ý, bệ hạ chính là huyết mạch của nhân ma La Dư Tẫn, thần đế và ta sẽ chọn ra một vị bệ hạ mới. Lao Hoàn Y phất tay áo đi về phía lớp học. Vậy các ngươi cần gì phải hỏi ta? Ta đi dạy học đây, ngươi lui xuống trước đi. Giang Tổ Thạch cúi người khập khiễng lui ra. Qua mấy ngày, Thông Thiên Các cuối cùng cũng đã chế tạo được 3 chiếc thuyền mà Tô Vân muốn. 3 chiếc thuyền này không lớn, nhưng được rèn đúc theo thiên thuyền, có thêm chức năng đi lại trên biển. Đợi đến khi 3 chiếc thuyền này đóng xong, Tô Vân giao quan ấn của Đốc Ngoại Ti Thiếu Sử cho Hình Giang Mộ, để lại rất nhiều tiền bạc, từ biệt người bạn tốt này, cười nói: Đừng làm mất uy phong của Nguyên Sóc ta. Hình Giang Mộ cúi người: Có đại nhân làm ngọc đẹp ở trước, Giang Mộ không dám lười biếng một ngày. Còn một việc nữa, Hoàng đế Đại Tần tình cờ gặp ta, bảo ta nhắc nhở đại nhân cẩn thận. Tô Vân đang định lên thuyền, nghe vậy ngẩn ra. La Oản Y bảo ta cẩn thận. Cẩn thận cái gì? Có lẽ điều La Oản Y muốn ngươi cẩn thận là những dị động nguyên từ gần đây. Giọng nói của đồng y sư từ trên thuyền truyền đến. Tô Vân lên thuyền, chỉ thấy đồng y sư đang chỉ huy mấy vị linh sĩ vận chuyển một cỗ quan tài cao lớn, gắng sức đưa lên thuyền. Đồng y sư nói: Gần đây, do thiên ngoại động thiên đến gần nên đã sinh ra rất nhiều dị động nguyên tử, hình thành cực quang trên bầu trời. Trên mặt biển thậm chí còn xuất hiện những điểm nguyên tử bất thường, tạo thành nguyên tử thần đạo tự nhiên, vô cùng sắc bén. Ta nghe nói có một chiếc lâu thuyền chở hàng đã bị nguyên tử thần đao bổ đôi. Mấy vị sư huynh đã ra biển để cùng nghiên cứu thứ này rồi. Tô Vân tiến lên giúp đỡ, thúc giục Trần Nguyên nâng cỗ quan tài lên rồi đặt xuống cẩn thận. Quan tài cực lớn, cao hơn 10 trượng, rộng cũng 3-4 trượng. Trên boong chiếc tiểu thiên thuyền này của Tô Vân chỉ có thể đặt vừa một cỗ quan tài, mà còn phải dựng đứng. Trên hai chiếc thuyền còn lại là cao thủ của Nguyên Sóc Thông Thiên Các và Hỏa Vân Động Thiên, lần này cũng theo đoàn trở về Nguyên Sóc. Oanh Oanh nói: Ta cảm thấy điều La Oản Y muốn Tô Sĩ Tử cẩn thận hẳn không phải là dị tượng nguyên từ đâu. Đột nhiên, từng đạo sấm sét giáng xuống, bổ thẳng vào trán Tô Vân. Oanh Oanh thấy vậy vội vàng chui vào linh giới của hắn để tránh né lôi kiếp. Chỉ thấy khói đen cuồn cuộn, tiếng quỷ khóc sói gào vang lên. Một đám mây đen đang bay về phía tiểu thiên thuyền của họ. Trên đám mây đen đó có thêm hai cái đầu, chính là Linh Nhạc Tiên Sinh và Hoa Hồ. Trên đỉnh đầu hai người là kiếp vân, sấm sét đan xen, bổ cho hai người trong mềm ngoài cháy. Đồng y sư khẽ nhíu mày, có chút lo lắng nhìn cỗ quan tài, nhưng may mắn là những tia thiên lôi kia dường như e sợ nó, luôn tránh đi. Lôi kiếp như có linh tính, từng đạo một giáng xuống chính xác trên trán Tô Vân, hắn vẫn lù lù bất động, xa sầm mặt, nói: Linh Nhạc Tiên Sinh, nhị ca, khởi hành thôi. Linh Nhạc Tiên Sinh và Hoa Hồ tươi cười rạng rỡ, chỉ là bị lôi kiếp đánh cho mặt đen như than, hàm răng lại trắng như tuyết. Hai thầy trò vội vàng vận chuyển chân nguyên, thúc giục chiếc tiểu thiên thuyền này. Bọn họ vốn ở trên những chiếc thuyền khác, nhưng cả hai chiếc thuyền kia đều không chào đón, đuổi họ ra ngoài. Tô Vân cũng không muốn cho Hoa Hồ và Linh Nhạc lên thuyền, nhưng hiện tại trên biển có nhiều bão tố, còn có đủ loại thiên tượng kỳ quái, vô cùng hung hiểm, đã không còn thuyền nào dám ra khơi. Bọn họ muốn trở về Nguyên Sóc thì bắt buộc phải đi nhờ thuyền của Tô Vân. Phượng rực của tiểu thiên thuyền bung ra, dưới cánh gió sấm đan xen, vỗ cánh bay vút lên trời. hai chiếc tiểu thiên thuyền còn lại cũng lần lượt cất cánh bay đi. Chiếc thuyền của Tô Vân có ít cường giả nhất, chỉ có Linh Nhạc và Đồng Y Sư được xem là cao thủ, bị hai chiếc tiểu thiên thuyền kia bỏ lại phía sau rất xa. Đồng Y Sư định giúp một tay thúc giục tiểu thiên thuyền, Tô Vân lắc đầu nói: "Không cần đâu, chân nguyên của Linh Nhạc tiên sinh và nhị ca gần như vô tận." Đồng Y Sư kinh ngạc, nghi ngờ. Đây là do công pháp của Linh Nhạc tiên sinh và Hoa Hồ. Hai người họ vì muốn sửa đổi kinh điển nho học của phu tử nhất mạch, sửa càng nhiều thì càng dễ gặp kiếp nạn. Mà lôi kiếp này tuy vô cùng hung hiểm, nhưng cũng tràn ngập thiên địa nguyên khí, không ngừng giáng xuống, cũng không ngừng bổ sung khí huyết cho họ, khiến tu vi của họ luôn duy trì ở trạng thái đỉnh phong. Tiểu thiên thuyền càng bay càng cao. Tô Vân quay đầu nhìn lại, vân đồ hoang tàn khắp nơi, trăm thứ chờ khôi phục. "Tiểu Vân, dạo gần đây không thấy ma nữ Ngô Đồng bên cạnh ngươi?" Hoa Hồ hỏi. "Nhân ma kia đi đâu rồi?" Tô Vân lắc đầu. "Ta cũng không biết." Từ sau khi trận chiến ở Tiên Lục Sơn bên ngoài Vân Đô kết thúc, hắn cũng không gặp lại Ngô Đồng. Không chỉ Ngô Đồng mà cả Long Linh và Tiêu Thúc Ngạo cũng biến mất không dấu vết, không biết sống chết ra sao. Tô Vân đã sai người tìm kiếm khắp nơi quanh Tiên Lục Sơn nhưng vẫn không tìm thấy họ. Dưới sự thúc giục của Linh Nhạc tiên sinh, tiểu thiên thuyền cuối cùng cũng vượt ra khỏi tầng khí quyển, từ ngoài không gian hướng về Thiên Thị Viên. Tô Vân giơ tay, một chiếc hoàng trung xoay tròn bay ra, ngày càng lớn, lơ lửng trên không trung thiên thuyền, bảo vệ con thuyền để không khí trong khoang không bị rò rỉ ra ngoài. Chiếc hoàng trung này không phải là tính linh thần thông của hắn, mà là linh binh của hắn. Tuy đã trải qua đại loạn do La Dư Tẫn gây ra, khiến các đốc tạo xưởng của Đại Tần trì hoãn rất lâu mới luyện thành linh binh này, nhưng may mắn là cuối cùng cũng đã hoàn thành. Hoàng trung được luyện chế từ cây trường mâu đã giết chết Hỏa Đức Thần Quân. Đồ văn ấn ký trong ngoài thành chuông đều được mài từ sừng ứng long thành bột rồi khắc lên. Còn các bánh răng bên trong chuông kéo theo các tầng vòng khác nhau xoay tròn được luyện từ thanh hồng tệ, quả thực là xa hoa. Hoàng trung xoay tròn, những lạc ấn thần ma trên vách trong mờ mịt không ánh sáng. Những thần ma này đã không còn là thần ma, không thể triệu hồi thiên địa nguyên khí của họ từ giữa đất trời. Vì vậy uy lực của lạc ấn trên hoàng trung cũng không còn như trước. Nhưng trên các vạch khắc độ như tự, thời, thiên, nguyệt lại hiện ra những dấu ấn văn tự của cựu thánh kinh điển. Công pháp đại nhất thống của Tô Vân đã âm thầm biến chuyển, hình thành các loại lạc ấn phản ánh lên chiếc đại trung này. Trên không trung con thuyền, dưới hoàng trung, thiên lôi vẫn không ngừng giáng xuống, bổ vào đầu Tô Vân. Khí huyết hắn sôi trào, nhân cơ hội này dung luyện khí huyết dư thừa vào trong hoàng trung, hóa thành các loại lạc ấn, nâng cao uy năng của nó. Linh Nhạc và Hoa Hồ, hai người trông như ôn thần, ngày nào cũng bị sét đánh, nhưng thực ra lại là phúc thần. Có họ ở đây, việc luyện bảo trở nên đơn giản hơn rất nhiều. Tiểu thiên thuyền đã đi được một ngày, Tô Vân cũng đã tế luyện chiếc hoàng trung này được 7-8 phần, làm sâu sắc thêm các loại lạc ấn. Chỉ là hoàng trung tùy tốt, nhưng hắn cảm thấy có thúc giục, chút khó khăn. Vật liệu dùng để luyện chế chiếc hoàng trung này quá tốt, ngay cả sừng ứng long cũng chỉ là phụ liệu, nên khi thúc giục sẽ hao tốn nguyên khí rất lớn. Quan trọng hơn là uy lực của nó cũng đủ kinh người. Tô Vân lấy la bàn ra, điều chỉnh phương hướng. Đột nhiên, chỉ nghe một tiếng đoàng vang dội. Không biết thứ gì đã va vào hoàng trung, khiến chiếc hoàng trung của Tô Vân bị va chạm đến rung lắc. Tiếp theo lại là những tiếng đoàn đoàng vang lên. Chỉ thấy bên ngoài thuyền ánh sáng chớp tắt bất định. Đó là vô số tia sáng nhỏ mà mắt thường có thể thấy được, bắn ra từ trong hư không. Những tia sáng nhỏ xuyên qua như điện, ngày càng dồn dập. Tô Vân rên lên một tiếng, hoàng trung vang lên không ngớt, ngày càng khó chống đỡ. Không phải hoàng trung không thể chống đỡ, mà là pháp lực của Tô Vân đã không thể chống lại ánh sáng từ ngoài không gian truyền đến. Chẳng lẽ là nguyên từ thần quang? Đồng Y Sư vội vàng đến mạn thuyền, nhìn ra ngoài. Chỉ thấy thần quang cuồn cuộn như thủy triều, xuyên qua tầng khí quyển, ma sát với không khí, tạo thành cực quang rực rỡ. Chính là loại ánh sáng này đã tạo thành một thanh đao, đã cắt đôi một chiếc tàu hàng trên biển. Đồng Y Sư nói. May mà vùng nguyên tử thần quang chúng ta đi qua chỉ là quang châm, không phải quang đao. Nếu là quang đao, e rằng các chủ không thể nào chịu nổi. Lão vừa nói đến đây, sắc mặt đột nhiên thay đổi. Chỉ thấy một luồng sáng rực rỡ ập đến, tựa như một thanh lợi kiếm đâm thủng bầu trời, hùng hăng đâm xuống thế giới bên dưới. Mà ở giữa kiếm quang và mặt đất chính là chiếc tiểu thiên thuyền của họ. Không ổn, mau trốn! Đồng y sư vừa nói đến đây, thanh quang kiếm rực rỡ kia đã đâm xuống. Tiếng chuông gầm lên, một luồng sức mạnh vô cùng đáng sợ từ bên ngoài hoàng trung truyền đến. Bong thuyền nơi họ đang đứng vang lên những tiếng nổ lách tách. Từng chiếc lông vũ kim loại trên phượng rực của thiên thuyền nổ tung, hóa thành bột mịn. Khoang thuyền chứa không khí được luyện chế theo quy cách bụng ma thần lập tức bị ép đến nổ tung, vỡ tan. Đồng y sư và Linh Nhạc tiên sinh không chút do dự, mỗi người đều thúc giục thần thông. Tính linh của hai người hiện ra từ sau lưng, hợp lực nâng đỡ hoàng trung đang đè xuống. Hai đại cao thủ đều rên lên một tiếng, bong thuyền dưới chân lập tức vỡ nát. Tiểu thiên thuyền bị ép rơi xuống, thân thuyền bắt đầu tan rã. Chỉ bằng linh binh của các chủ, có lẽ không ngăn được một kích này. Đồng y sư và Linh Nhạc tiên sinh đều là những tồn tại ở cảnh giới trinh thánh. Một người được Tả Tùng Nham ca ngợi là người có thực lực đứng thứ hai ở Văn Dương học cung. Một người được Tả Tùng Nham gọi là tồn tại sâu không lường được. Hai người cùng xuất ra tính linh trinh thánh mới có thể ngăn chặn được ánh sáng của nguyên tử thần kiếm từ ngoài không gian ập đến. Hai đại cao thủ như họ còn bị chấn động đến khí huyết sôi trào, huống chi là tính linh thần binh của Tô Vân. Chắc chắn sẽ bị thần kiếm hình thành từ vụ nổ nguyên tử phá hủy. Tuy nhiên, khi đợt xung kích này qua đi, Hoàng Trung lại lảo đảo bay lên. Hai người không khỏi ngây người. Chặn được rồi sao? Cho dù là tính linh thần binh cũng không thể nào chặn được vụ nổ nguyên tử lần này mới đúng. Họ lại không biết Tô Vân đã dùng bao nhiêu thiên tài địa bảo để luyện chế tính linh thần binh này của mình. Huống chi linh binh này là do Tô Vân mời Âu Dã Vũ của Thông Thiên Các, tập hợp hàng ngàn linh sĩ từ mấy nhà đốc tạo xưởng của Đại Tần cùng nhau luyện chế mà thành. Âu Dã Vũ luyện bảo có thể nói là đệ nhất thiên hạ, không phải kẻ giàu nứt đố đổ vách hoặc thánh nhân thì tuyệt đối không mời được hắn. Có thể nói, cho dù là đại thánh linh binh cũng không kiên cố và bền bỉ bằng linh binh của Tô Vân. Dưới chân họ, tiểu thiên thuyền không ngừng có những mảnh bong chưa vỡ bay lên. Con thuyền nhỏ này có lẽ sắp tan rã. Tô Vân bị chấn động đến choáng váng, cố gắng ổn định khí huyết, lớn tiếng nói. Lên vách chuông của ta trước, kẻo lạc nhau. Mọi người lần lượt bay lên, đáp xuống hoàng trung. Đồng y sư chậm một bước, vừa dùng pháp lực nâng cỗ quan tài lên thì tiểu thiên thuyền đã tan thành 5-7 mảnh. Khí đen quanh thân Linh Nhạc tiên sinh hóa thành xiềng xích bay ra, cuốn lấy đồng y sư kéo về trên hoàng trung. Đồng y sư thở phào nhẹ nhõm, mọi người đều bung linh giới của mình ra, bao quanh hoàng trung để duy trì hô hấp. Hoa Hồ nói, không có thiên thuyền để bay, với tốc độ của chúng ta, một tháng cũng không bay đến được thiên thị viên. Hơn nữa không khí trong linh giới của chúng ta cũng không duy trì được lâu như vậy. Oanh Oánh nhìn xuống, nói, chúng ta trở lại tầng khí quyển là được rồi. Tô Vân lắc đầu, bên dưới là biển cả mênh mông, không thấy bờ, căn bản không có thuyền. Chúng ta đi đường biển, e rằng sẽ phải đi thêm một tháng. Hơn nữa ta đã hứa với Tần Vũ Lăng và Hàn Quân, sẽ không bao giờ đặt chân đến Nguyên Sóc nữa. Mọi người đang lo lắng, đồng y sư đột nhiên nói, các chủ, ngoài việc luyện chế ba chiếc thuyền này, người có luyện chế chiếc thiên thuyền nào khác không? Tô Vân lắc đầu. Đồng y sư nhìn về phía sau, khó hiểu nói, vậy chiếc thuyền bên kia là của nhà ai? Tô Vân, Linh Nhạc và những người khác đều nhìn sang. Chỉ thấy từ hướng Đại Tần, quả nhiên có một chiếc thuyền đang tiến về phía này. Chỉ là khoảng cách quá xa, không nhìn rõ. Chẳng lẽ là thuyền của Yến Khinh Chu và những người khác? Đồng y sư nghi hoặc nói. Yến Khinh Chu và hơn 100 cao thủ của Nguyên Sóc Thông Thiên Các, cộng thêm cao thủ của Hỏa Vân Động Thiên, chia làm hai chiếc thuyền khởi hành. Tu vi của họ cao thâm, tốc độ thuyền nhanh hơn, theo lý mà nói sẽ bỏ xa Tô Vân và những người khác mới phải. Chẳng lẽ họ bị trì hoãn trên đường? Mọi người quan sát một lúc, chỉ thấy tốc độ của chiếc thiên thuyền kia cũng không chậm, ngày càng gần. Sắc mặt Tô Vân khẽ biến, lắc đầu nói: không phải thuyền của chúng ta, chiếc thuyền này có chút lớn. Vừa nói, chiếc thiên thuyền kia đã rung động 6 đôi cánh đến phía sau họ. Thiên thuyền dài cả dặm, uy nghiêm trang trọng, cách họ còn hơn 100 trượng. Linh giới mô phỏng bao quanh thiên thuyền đã bao phủ lấy họ. Dù hoàng trung của Tô Vân cực kỳ to lớn, nhưng lúc này chiếc thiên thuyền này cũng lộ ra vẻ vô cùng nhỏ bé. Chiếc thiên thuyền này lại có vài phần tương tự với chiếc thiên thuyền trong lần Nguyệt Lưu Khê bị tập kích, chỉ là lớn hơn và hoa lệ hơn. Vách ngoài của con thuyền lớn được khắc những hoa văn của các vị thần, đều là những lạc ấn mạ vàng. Oánh Oánh lẩm bẩm: chiếc thuyền này... Lúc này, trên thuyền có một vị thần từ trên cao nhìn xuống, hỏi: bên dưới có phải là Thông Thiên Các Chủ, Tô Các Chủ không? Tô Vân ngẩng đầu, nói: chính là tại hạ, dám hỏi các hạ là ai? Không dám, tại hạ là Thiên Đình Thần Đế. Vị thần trên thuyền cười nói: không gian này mênh mông vô tận, các chủ sao không lên thuyền, uống chút rượu ngon, thưởng thức ca múa, cũng tốt hơn là phơi mình trong vũ trụ. Như vậy thì tốt quá. Tô Vân mừng rỡ, từ từ nâng hoàng trung lên. Oanh Oanh thấp giọng nói: thần đế chính là quốc sư Ngọc Đạo Nguyên của triều đình Đại Tần. Con gái của hắn tuy thân thiết với người, nhưng hắn thì không. Tổ sĩ tử, lỡ như hắn đột nhiên trở mặt, chúng ta phải đối phó thế nào? Tùy cơ ứng biến thôi. Tô Vân tươi cười, đi vài bước đến mũi chuông, đột nhiên sững người. Hắn thấy chiếc đại hoàng trung mà mình vốn cho là không thể bị phá hủy, lại bị nguyên tử thần kiếm từ ngoài không gian ập đến, chém ra một vết nứt sâu gần nửa thước, dài đến mấy trượng. Hơn nữa, giữa vết nứt đó lại có một thanh trường kiếm cắm ở đó. Chuôi kiếm khẽ rung, dường như muốn thoát khỏi sự trói buộc của hoàng trung để trốn thoát. Thanh kiếm này chẳng lẽ là nguyên tử thần kiếm vừa rồi? Không đúng, nguyên tử thần kiếm không phải là do hai động thiên thế giới tiếp cận nhau gây ra bạo động nguyên tử sao? Đó đáng lẽ chỉ là một luồng nguyên tử thần quang thôi chứ? Hắn không kịp suy nghĩ nhiều, hoàng trung đã nổi lên, ngang bằng với bong thuyền của chiếc thiên thuyền khổng lồ này. Tô Vân không chút do dự, nắm lấy chuôi của nguyên tử thần kiếm, rút kiếm lên, cười ha hả, nói: thần đế thật là tao nhã, lại lái thuyền đi du ngoạn, đây là định đi đâu vậy? Đầu rồng của chiếc thiên thuyền này khác với chiếc thiên thuyền của Đại Tần. Ở đầu rồng có một tòa thiên môn, hai vị thiên thần đứng bên cửa, uy phong lẫm liệt. Hai vị thiên thần này thấy Tô Vân cầm kiếm đi lên, sắc mặt khẽ biến, nói: các chủ cầm kiếm lại mang theo một cái chuông, còn mang đến một cỗ quan tài. Cầm kiếm, đưa chuông, đặt quan tài. Các chủ định làm điều bất lợi đối với thần đế sao? Tô Vân cười ha hả, thu lại nguyên tử thần kiếm trong tay, trong lòng thắc mắc: thanh kiếm này không phải của Ngọc Đạo Nguyên sao? Ta còn tưởng gã ám toán ta dùng thanh kiếm này hủy diệt tiểu thiên thuyền chúng ta đang ngồi. Hắn không thu lại đại hoàng trung, cứ thế đi xuyên qua thiên môn ở đầu thuyền. Tô sĩ tử, thần đế Ngọc Đạo Nguyên đến là nhắm vào ngươi đó. Oanh Oanh thấp giọng nhắc nhở: chúng ta không có nơi nào để đi, chỉ có thể lên thuyền của gã thôi. Tô Vân mỉm cười thấp giọng nói, nhưng trong lòng lại đang thấp thỏm không yên, thầm lẩm bẩm: thực lực của thần đế Ngọc Đạo Nguyên ra sao, hắn gần như không thể nào phỏng đoán được. Nhưng có thể nói, chiến lực thực sự của Ngọc Đạo Nguyên tuyệt đối trên cả thần ma, chỉ đứng sau La Dư Tẫn. Gã là tồn tại có thể cứng rắn đối đầu một chiêu với La Dư Tẫn thời kỳ đỉnh phong, buộc La Dư Tẫn phải thi triển tiên thuật. Hơn nữa, đây là còn là trong tình huống La Dư Tẫn biết rõ công pháp thần thông của gã, thấu yếu điểm của gã. Tuy nói Ngọc Đạo Nguyên trên danh nghĩa là một vị trưởng lão có địa vị cao trong Thông Thiên Các, nhưng nếu có thể trừ khử Tô Vân, có lẽ gã sẽ rất vui lòng. Khi xưa ở đế cung, Tô Vân từng lấy tên giả là Trương Tam đến Tây Phương Thiên Đình, một đường chỉ có thế trà trộn đến trước mặt thần đế, trực tiếp ấn thần đế lên tường. Thần đế mất hết mặt mũi, vì thế Ngọc Đạo Nguyên đích thân đến, chặn Tô Vân trong khuê phòng của con gái Ngọc Sương Vân. Không ngờ lại chặn phải Tam Túc Kim Ô ra ngoài hóng gió, bị Kim Ô đánh cho một trận tơi bời. Đây là tư oán, còn có công oán giữa Phương Tây và Nguyên Sóc. Nhưng chỉ riêng tư oán thôi cũng đủ để thần đế Ngọc Đạo Nguyên giết chết Tô Vân cả ngàn lần. Ngọc Đạo Nguyên chủ động mời, kẻ đến không có ý tốt. Linh Nhạc và Hoa Hồ hơi tụt lại phía sau, theo Tô Vân đi vào thiên môn. Hai vị thiên thần gác cửa, mắt không liếc ngang. Đột nhiên rắc rắc, mấy đạo sấm sét giáng xuống, bổ vào trán hai vị thiên thần, khiến máu chảy đầy mặt. Hai vị thiên thần vừa kinh ngạc vừa tức giận, lại thấy Linh Nhạc và Hoa Hồ cũng bị đánh cho mặt mày cháy đen, trong lòng không khỏi kinh hãi. Hai người này tu vi thế nào mà lại độ kiếp? Nhưng họ nhanh chóng phát hiện, Linh Nhạc và Hoa Hồ không giống như đang độ kiếp, mà giống như trong truyền thuyết, kẻ ác đầy trời bị sét đánh. Phía sau Linh Nhạc và Hoa Hồ là Đồng Y Sư đang dùng pháp lực nâng cỗ quan tài. Đồng Y Sư vẫn giữ vẻ mặt không cảm xúc như thường lệ. Hai vị thiên thần không biết sâu cạn, không dám bảo lão thu lại cỗ quan tài. Tô Vân mỉm cười đi phía trước, chỉ thấy trên chiếc thiên thuyền này lầu các san sát. Mỗi tòa lầu các đều có thần chỉ trấn giữ. Các lầu các lớn nhỏ bao quanh kim đỉnh của thiên thuyền, và dưới kim đỉnh chính là thần đế Ngọc Đạo Nguyên. Nơi đây chẳng khác nào một tiểu thiên đình vàng son lộng lẫy. Các vị thiên thần đều có thần thái trang nghiêm, không hề quan tâm đến sự xuất hiện của Tô Vân và những người khác. Tô Vân dẫn mọi người lên kim đỉnh, chỉ thấy thần đế Ngọc Đạo Nguyên ngồi dưới kim đỉnh, sau lưng là những luồng hào quang tạo thành ánh sáng vạn trượng, vô cùng phi phàm, không có chút dáng vẻ bị thương nào. Vết thương của y không thể nào lành nhanh như vậy được. Khóe mắt Tô Vân giật giật, thầm nghĩ, y không phải là thần mà, cho dù có tín ngưỡng của dân chúng các nước Tây Thổ Đại Lục cũng rất khó lành lại trong thời gian ngắn như vậy. La Dư Tẫn đã chém y chỉ còn lại nửa thân trên, ngay cả việc đi nhà xí cũng thành vấn đề, y còn lại được mấy phần chiến lực. Dưới kim đỉnh này, ngoài Ngọc Đạo Nguyên ra, còn có một đám linh sĩ, đều là người sắc mộc. Tô Vân đưa mắt lướt qua từng người, khẽ nhíu mày, phát hiện đa số những linh sĩ này hắn đều nhận ra. Tô Vân nhướng mày, linh sĩ dưới trướng thần đế Ngọc Đạo Nguyên đa số lại là người của Thông Thiên Các. Nhưng những thành viên Thông Thiên Các này đều là người sắc mộc, không có người nguyên sắc. Trong lòng hắn không khỏi dâng lên một cảm giác không lành. Cuối cùng cũng hiểu ra tại sao La Oản Y lại bảo hắn cẩn thận. Khi xưa, lúc cuộc tranh giành chức các chủ giữa ta và La Oản Y còn chưa ngã ngũ, Bộ Thu Dung, Ách Ba Sư Huynh và những người khác đã khuyên ta rằng, nếu cuộc tranh giành thất bại thì hãy chia rẽ Thông Thiên Các, thành lập một nguyên sắc Thông Thiên Các khác. Bây giờ xem ra, các nước Tây Thổ cũng có ý định tương tự. Tô Vân thầm nghĩ, xem ra lần này Ngọc Đạo Nguyên đã quyết tâm chia rẽ Thông Thiên Các. Không chỉ chia rẽ Thông Thiên Các, mà còn muốn làm những chuyện quá đáng hơn. Đó chính là đuổi theo ta, đuổi theo hai chiếc thiên thuyền khác của nguyên sóc Thông Thiên Các, bắt gọn chúng ta một lưới. Dưới kim đỉnh có tổng cộng hơn 200 cao thủ của Thông Thiên Các. Tất cả đều ngồi bên tay phải của thần đế Ngọc Đạo Nguyên, còn bên tay trái thì không có một ai. Rõ ràng nơi đó được chuẩn bị cho Tô Vân và những người khác. Oanh Oanh khẽ nói, Tổ sĩ tử, đây không phải là kẻ đến không có ý tốt, lai giả bất thiện, mà là định trực tiếp khâm liệm chúng ta rồi. Thần đế cười ha hả, lớn tiếng nói, các chủ quả nhiên tu vi thông thiên triệt địa, lại có thể dùng pháp lực điều khiển hoàng trung bay vượt không gian, thực sự là kinh thế hãi tục, khiến người ta khâm phục. Các chủ mời ngồi. Tô Vân đi thẳng đến bên tay trái của gã, ngồi xuống, thản nhiên nói, Thần đế bệ hạ nói đùa rồi, nói ra thật xấu hổ. Chúng ta trên đường gặp nạn, bị nguyên tử đánh trúng thiên thuyền, suýt nữa thì gặp kiếp. May mà gặp được thần đế bệ hạ, nếu không không biết phải đi đến năm nào tháng nào mới đến được thiên thị viên. Thần đế bệ hạ đây là đi đâu vậy? Hắn không hề nhắc đến việc Ngọc Đạo Nguyên là trưởng lão của Thông Thiên Các. Ngọc Đạo Nguyên cũng không nhắc đến chuyện này, cười nói, thật là trùng hợp, ta cũng định đến thiên thị viên, hiếm khi được đồng hành cùng các chủ. Đồng y sư đặt cỗ quan tài xuống, không nói một lời, ngồi vào chỗ. Linh Nhạc tiên sinh và Hoa Hồ cũng ngồi xuống, nhưng lại bị mây đen che lấp. Chỉ thấy trong hư không ngoài trời, sấm sét không ngừng đánh về phía mây đen, khiến người ta âm thầm kinh ngạc. Tô Vân nhìn sang phía đối diện, cười nói: Hải ngoại thông thiên các có 431 người, bây giờ chỉ đến hơn 200 vị, tại sao không đến đủ vậy? Thần đế Ngọc Đạo Nguyên thở dài, nói: Tô các chủ có điều không biết, Tây Thổ Đại Lục của ta trước có thần ma làm loạn, sau có La Dư Tẫn làm loạn, không ít cao thủ thông thiên các đã chết trong hai cuộc loạn lạc này. Sau hai trận động loạn đó, thông thiên các chỉ còn lại 298 người, trên chiếc thuyền này có 216 người. Tô Vân mỉm cười nói: Nói như vậy, trong lòng một số thành viên thông thiên các vẫn còn phân biệt được đúng sai. Thần đế Ngọc Đạo Nguyên kinh ngạc nói: Các chủ tại sao lại nói vậy? À, đúng rồi, còn chưa giới thiệu các chủ của hải ngoại thông thiên các chúng ta. Mời các chủ. 216 thành viên thông thiên các ở phía đối diện đồng loạt cúi người, đồng thanh nói: Mời các chủ. Tô Vân theo ánh mắt của họ nhìn sang, chỉ thấy La Oản Y trong trang phục nam giới bước ra từ sau kim đỉnh, vừa xinh đẹp động lòng người, lại vừa có khí chất anh hùng hiên ngang. Nàng đi thẳng đến đối diện Tô Vân, ngồi xuống phía trước 216 người. Thần đế Ngọc Đạo Nguyên cảm khái nói: Hải ngoại thông thiên các của ta nhiều tai ương, không thể so với Nguyên Sóc. Trải qua loạn Bàn Dương, loạn Thần Ma và loạn La Dư Tẫn, Tây Thổ ta đau đớn suy ngẫm, không thể không có thông thiên các của Tây Thổ. Vì vậy đã tiến cử Hoàng đế Bệ Hạ làm thông thiên các chủ. Ánh mắt Tô Vân dừng trên người La Oản Y, không nói gì. La Oản Y thờ ơ nhìn hắn, im lặng không nói. Oánh Oánh tức giận, vỗ cánh bay lên, lớn tiếng nói: Các nước Tây Thổ đều là hạng người vong ân bội nghĩa sao? Nếu không có tổ các chủ dốc hết sức cứu 13 thần ma, không có các chủ của các ngươi dẫn người Nguyên Sóc bất chấp hiểm nguy đến Đại Tần, liều chết chiến đấu với La Dư Tẫn, các ngươi đã sớm bị nghiền xương thành tro rồi. Giọng nói của Hoa Hồ từ trong mây đen truyền ra, mang theo bi phẫn, khàn khàn nói: Trận chiến Tiên Lục Sơn, Nguyên Sóc chúng ta đã chết rất nhiều người, Tây Thổ không có một người chính trực nào sao? Lương tâm của các ngươi chẳng lẽ bị cẩu đại gia ăn mất rồi? La Oản Y dường như không nghe thấy, hơn 200 thành viên thông thiên các sau lưng nàng cũng không nói một lời. Oánh Oánh nổi giận đùng đùng: Sau đại chiến, các quốc gia cần tái thiết, nhưng không có tiền bạc, vẫn là các chủ của các ngươi cấp tiền cho các nước, để các ngươi có thể xây dựng lại quê hương trên đống tro tàn. Trong đám người sau lưng La Oản Y, có người lộ vẻ hổ thẹn, có người lại thần thái không đổi. Dù xấu hổ, nhưng điều đó cũng không thể khiến họ thay đổi lập trường. Đồng y sư lạnh nhạt nói: Thông thiên các được thành lập hơn 4.000 năm trước. Khi đó là linh sĩ Nguyên Sóc đặt chân đến Tây Thổ, truyền thụ thần thông, gieo mầm văn minh. Khi loạn Bàn Dương xảy ra, cũng là linh sĩ Nguyên Sóc giúp các ngươi chống cự. Tô Vân giơ tay, ngăn họ nói tiếp. Ánh mắt vẫn dừng trên người La Oản Y, cười nói: Đây là ý của ngươi. La Oản Y mở miệng, nói: Tô các chủ nên biết, trong loạn Thần Ma và loạn La Dư Tẫn, thông thiên các còn có thể thống nhất. Nhưng sau khi chiến loạn kết thúc, chính là cuộc tranh giành giữa phương Đông và phương Tây. Thần thông không có tổ quốc, nhưng người của thông thiên các thì có tổ quốc. Tô Vân nói: Vì vậy thông thiên các phải chia rẽ. La Oản Y gật đầu: Phải chia rẽ. Thần đế Ngọc Đạo Nguyên giơ tay, cười nói: Khoan đã, La các chủ, ta thấy thông thiên các không cần phải chia rẽ. Thông thiên các chia rẽ rồi còn phải chia gia sản, như vậy không tốt. Chỉ cần Nguyên Sóc thông thiên các không còn nữa, chúng ta chẳng phải là không cần chia gia sản sao? Gã nhìn quanh, giang hai tay ra: Chẳng phải là vẹn cả đôi đường sao? Các vị thần của thiên đình xung quanh đều tán thưởng: Vẹn cả đôi đường. Phía sau La Oản Y cũng dần có người gật đầu. Dần dần, ngày càng nhiều thành viên hải ngoại của thông thiên các cùng gật đầu theo. Vẹn cả đôi đường, vẹn cả đôi đường. Khóe mắt đồng y sư giật giật, bàn tay đặt lên chiếc hộp gỗ bên cạnh. Đám mây đen quanh thân Linh Nhạc và Hoa Hồ đột nhiên mở đi, dần dần tan biến, để lộ thân ảnh hai thầy trò. Trên đỉnh đầu họ, sấm sét không ngừng lóe lên trong hư không, tuy không kinh người như trước, nhưng lại càng khiến người ta tim đập thình thịch. Lao Oản Y đột nhiên nói, còn một cách nữa, đó là dùng vũ lực quyết đấu để quyết định ai mới là thông thiên các chủ. Nàng đứng dậy, sau lưng là Ly Châu hiện ra, thiên uyên sâu thẳm, 72 động thiên khắc sâu trên thiên mạc của linh giới. Ta đã tu thành cảnh giới Ly Uyên. La Hoàn Y nhìn Tô Vân, lớn tiếng nói, nếu ta thua ngươi, ngươi sẽ cùng các thành viên của Hải Nội Thông Thiên Các chết chung. Nếu ngươi thua ta, ta sẽ là Thông Thiên Các chủ, thống nhất cả Hải Nội và Hải Ngoại. Tô Vân vẫn ngồi đó, thân hình vững như núi, thản nhiên nói, Oản Y, ta và ngươi đã sớm phân thắng bại, ngươi không phải là đối thủ của ta. Khí thế của Lao Oản Y ngày càng mạnh. Lần trước ta thua ngươi là vì cảnh giới của ngươi cao hơn ta, nên ta mới thất bại. Lần này, cả ta và ngươi đều ở cảnh giới Ly Uyên, đều tu thành Ly Châu. Lần này mới là thực sự là cuộc tranh tài cao thấp. Nàng ngang nhiên ra tay, trực tiếp thúc giục tiên thuật do Giang Tổ Thạch và Nguyệt Lưu Khê sáng tạo. Tiên thuật của Giang Tổ Thạch là lấy nhục thân thành thánh. Trong các khiếu của nhục thân có thần ma trú ngụ. Tiên thuật do Nguyệt Lưu Khê sáng tạo lại là thất sắc tiên quang. Lao Oản Y đồng thời thúc giục hai loại tiên thuật này. Sức mạnh của nhục thân và thần thông đều được nâng lên đến cực hạn. Đây chính là công pháp đại nhất thống mà nàng đã dùng trí thông minh của mình để sáng tạo ra. Thất sắc tiên quang gào thét ập đến, trong nháy mắt đã đến trước mi tâm của Tô Vân. Trong khoảnh khắc thất sắc tiên quang sắp đâm vào mi tâm của Tô Vân, chỉ thấy sau lưng hắn là một vùng trời xanh, trăng sáng treo cao, ly châu như nguyệt quế trải khắp nơi. Trong ánh trăng, tính linh của Tô Vân ngồi ở trung tâm mặt trăng. Thất sắc tiên quang của Lao Oản Y vỡ tan trước mặt Tô Vân. Hai ngón tay nàng đâm vào mi tâm hắn, rồi lập tức bị chấn gãy. Thân thể mềm mại của nàng rung động mạnh, bay ngược ra sau. Ầm! Vị nữ đế của đại tần này hung hăng đâm vào một tòa lầu cát, xuyên thủng nó. Ngươi quả thực đã tu thành Ly Châu rồi. Tô Vân thở dài, vẻ mặt hiu quạnh, buồn bã nói. Nhưng mà, ta đã sắp tu luyện đến Ly Uyên Đại Viên mãn rồi. Qua một thời gian nữa, ta sẽ đột phá đến cảnh giới thiên tượng. Hắn nói như thể đang kể một chuyện rất áy náy, trách mình không nên tu luyện nhanh như vậy. Áy náy nói. Oản Y, cảm ơn ý tốt của ngươi. Nhưng mà... Tô Vân đứng dậy, trong tay xuất hiện thanh nguyên tử thần kiếm, mũi kiếm chỉ xuống đất, nhìn về phía thần đế Ngọc Đạo Nguyên, mỉm cười nói. Ta và người Nguyên Sóc đều là những kẻ xương cứng bẩm sinh. Thần đế, bây giờ ngươi cứng hay mềm, ta rất muốn thử một phen. Thần đế Ngọc Đạo Nguyên kinh ngạc, đưa mắt đánh giá Tô Vân từ trên xuống dưới, chỉ cảm thấy không thể tin nổi. 214 vị cao thủ thông thiên các cũng đều sững sờ. Nét mặt lộ rõ vẻ khó tin. Tháng 10 năm ngoái, trên triều đường, Tô Vân lần đầu tiên đường đường chính chính đánh bại Lao Oản Y, ngồi lên vị trí các chủ. Ngay sau đó là thần ma chi loạn, dư tẫn chi loạn. Đến nay, tính đến nay, đã gần 7 tháng trôi qua. 7 tháng trước, Tô Vân vừa mới tiến vào cảnh giới Ly Uyên, tu thành Ly Châu. Do đó có thể áp chế Lao Oản Y, khiến nàng không hề có sức phản kháng. Đây là chênh lệch về cảnh giới, không có gì phải bàn cãi. Tân học đối mặt với cựu học, dù chênh lệch một cảnh giới cũng có thể san bằng chiến lực, nhưng Tô Vân lại kiêm tu cả tân học và cựu học. Cùng cảnh giới, Lao Oản Y chưa chắc đã thắng nổi hắn, huống chi lúc đó hai người còn chênh lệch cả một cảnh giới. Nhưng Lao Oản Y đã rút kinh nghiệm xương máu, nàng biết mình đã quá sa đà vào mưu lược, chỉ mải mê tính kế Tô Vân để rồi bị hắn vượt qua về mặt cảnh giới, vì vậy nàng đã dốc lòng tu luyện. Tuy sau đó xảy ra rất nhiều chuyện, nhưng tu vi thực lực của Lao Oản Y vẫn đột phá mạnh mẽ, một bước tu thành Ly Châu, tiến vào cảnh giới Ly Uyên. Tu vi thực lực tiến triển thần tốc, một ngày đi xa ngàn dặm. 7 tháng sau, nàng và Tô Vân vốn nên ngang tài ngang sức, bất phân cao thấp. Nào ngờ, 7 tháng trước, Tô Vân còn cần thi triển thần thông mới có thể đánh bại nàng. 7 tháng sau, Tô Vân chỉ ngồi đó, nàng lại ngay cả lớp phòng ngự của hắn cũng không thể phá vỡ, thậm chí còn bị lực cản chấn gây trọng thương. Thành tựu bực này tuyệt không thể chỉ giải thích bằng cảnh giới Ly Uyên đại viên mãn như lời Tô Vân nói. Thành tựu bực này càng giống như đã vượt qua La Oản Y cả một đại cảnh giới. Trần Nguyên, tính linh, nhục thân, thần thông, tất cả đều có sự tăng tiến vượt bậc về chất so với La Oản Y mới có thể tạo ra kết quả như vậy. Nói cách khác, cảnh giới của Tô Vân vẫn cao hơn La Oản Y rất nhiều. Thế nhưng, thần đế Ngọc Đạo Nguyên cẩn thận quan sát, ly châu của Tô Vân vẫn chưa vỡ, hiển nhiên hắn chưa tu thành thiên tượng. Điều này cực kỳ cổ quái. Bản lĩnh của hoàng đế vượt xa đồng lứa, nàng song tu nhục thân và tính linh, là người đầu tiên trong các quốc gia Tây Thổ chúng ta làm được đại nhất thống hoàn mỹ theo đồng nghĩa. Thực lực của nàng, người cùng thế hệ khó lòng theo kịp. Tô Vân chính là một hoàng đế khác. Cuộc tranh đấu giữa hai người tất phải là long tranh hổ đấu. Vậy mà Tô Vân lại dễ dàng nghiền ép nàng. Chỉ có một khả năng, Tô Vân hơn hoàng đế một cảnh giới. Ánh mắt thần đế Ngọc Đạo Nguyên sắc như điện, quét khắp toàn thân Tô Vân, cuối cùng dừng lại ở phía sau lưng hắn. Ly Châu như nguyệt quế đầy trời. Đây là dị tượng Ly Châu sau lưng Tô Vân, khác hẳn những người khác. Tâm thần thần đế Ngọc Đạo Nguyên khẽ chấn động, thất thanh mà nói: Tô các chủ, ngươi nhiều hơn những người khác một cảnh giới. Lời vừa dứt, mọi người lập tức xôn xao. Những cao thủ thông thiên các đối diện Tô Vân nhào nhào đứng dậy, muốn quan sát kỹ dị tượng Ly Châu như nguyệt quế mãn thiên sau lưng hắn. Linh Nhạc và Hoa Hồ hừ một tiếng. Đột nhiên trên cả thiên thuyền sấm sét răng đầy, thiên lôi dày đặc, vô số tia sét như lợi kiếm từ trên trời giáng xuống, bổ vào trung tâm kim đỉnh, ngăn cách mọi người. Dám vượt qua lôi trì nửa bước, các người sẽ phải chết không có chỗ chôn. Hoa Hồ mặt đỏ bừng quát lên. Xung quanh kim đỉnh, Chu Thần cười ha hả. La Oản Y nén thương thế, từ trong lầu các đổ nát bước ra, vượt qua đám đông đến trước làn danh sấm sét, sắc mặt phức tạp nhìn dị tượng sau lưng Tô Vân, thở dài nói: Chư vị, đây là thành tựu của Thánh Hoàng, lẽ nào các ngươi thật sự muốn ở nơi này giữa thiên ngoại ám sát một vị thiếu niên Thánh Hoàng? Nàng xoay người, ánh mắt sắc bén nhìn về phía 214 thành viên thông thiên các hải ngoại, gằn giọng: Đây là một cảnh giới hoàn toàn mới, một cảnh giới mà vô số tiền bối thông thiên các hằng mong đạt tới mà không được. Thông thiên các lấy việc khám phá những điều chưa biết làm khát vọng, lấy việc đạt đến bờ bên kia làm mục tiêu. Lẽ nào các ngươi thật sự muốn tự tay bóp chết khát vọng và mục tiêu đó ở đây sao? 214 thành viên thông thiên các hải ngoại đều im lặng, không một ai lên tiếng. Thành tựu của thánh nhân không phải chỉ tu vi, mà là khai sáng một môn hiển học, truyền bá khắp thiên hạ, khiến chúng sinh được hưởng lợi. Chúng sinh ghi nhớ công ức đấy, tôn làm thánh. Thành tựu của Thánh Hoàng, ngoài công đức của thánh nhân, còn phải có công đức bình định thiên hạ. Như Thánh Hoàng thời cổ đại dẹp yên thần ma chi loạn, trấn áp ma thần gây họa, do đó được tôn làm Thánh Hoàng. Đến thế hệ Vũ Hoàng, sau khi ma thần bị trấn áp và trục xuất hết, liền không còn Thánh Hoàng nữa. Tại đại lục Tây Thổ, La Dư Tẫn dẹp yên bàn dương chi loạn, có công bình thiên hạ, do đó được tôn làm Thánh Hoàng của Tây Thổ là điều không có gì bàn cãi. Còn nữ nhi của y là La Oản Y, được thần đế Ngọc Đạo Nguyên phong làm Thánh Hoàng, thì công đức lại có thiếu sót. Các quốc gia khác không thừa nhận danh xưng Thánh Hoàng của nàng cũng là điều dễ hiểu. Nếu Tô Vân quả thực khai sáng một cảnh giới, đem nó truyền bá khắp thiên hạ, vậy hắn chính là thiếu niên thánh nhân. Nếu cộng thêm công lao dẹp yên dư tẫn chi loạn, đó chính là thành tựu của Thánh Hoàng, là người thật sự có thể được gọi là thiếu niên Thánh Hoàng. Vì vậy, La Oản Y mới nói Tô Vân là thiếu niên Thánh Hoàng, dùng điều này để lay động mọi người trong thông thiên các. Tranh chấp Đông Tây, vì tranh đoạt chức các chủ mà dùng chút thủ đoạn hạ lưu, có lẽ còn có thể tha thứ. Nhưng khi đã biết rõ đối phương là một thiếu niên Thánh Hoàng mà vẫn hạ sát thủ, đó chính là tội ác tày trời, vạn lần không thể dung thứ. Sắc mặt La Oản Y càng thêm nghiêm nghị, nàng gằn giọng: Thông Thiên Các Tây Thổ chúng ta thật sự phải làm ra chuyện như vậy. Miệng nàng mấp máy, nhưng đột nhiên không một âm thanh nào phát ra nữa. Lao Hoàn Y cố gắng nói lớn, nhưng cổ họng nàng như bị câm, hoàn toàn không thể thốt ra lời nào. Lao Hoàn Y thẹn quá hóa giận, quay đầu nhìn về phía thần đế Ngọc Đạo Nguyên đang ngồi dưới kim đỉnh, nhưng nàng đang nói gì thì không ai biết được. Thần đế Ngọc Đạo Nguyên lộ vẻ thất vọng. Hoàng đế, ngươi làm ta thất vọng. Ta còn tưởng sau khi phụ thân ngươi chết, ngươi có thể dưới sự phò tá của ta mà thôn tính các nước, chấn hưng Tây Thổ, càn quét thiên hạ. Thân là đế vương, ngươi lại đi nói với ta chuyện lễ nghĩa liêm sỉ, nhân nghĩa với đạo đức. Thật sự là đi vào vết xe đổ của cựu học, đúng là trò cười cho thiên hạ. Lao Hoàn Y nghiến răng, ngậm chặt miệng, không nói thêm lời nào. Xem ra, đừng nói là các chủ, ngay cả hoàng đế ngươi cũng không muốn làm nữa rồi. Thần đế Ngọc Đạo Nguyên ung dung nói. Sau khi trở về, ngươi hãy thoái vị nhường ngôi. Thương Cửu Hoa. Sau lưng Lao Oản Y, Thương Cửu Hoa đứng dậy. Đệ tử có mặt. Thần đế Ngọc Đạo Nguyên cười nói. Ta sẽ không thiên vị người thân. Nữ nhi của ta, Ngọc Sương Vân, tuy cũng là một thành viên của Thông Thiên Các, nhưng ta sẽ không bổ nhiệm nàng làm các chủ, cũng sẽ không để nàng xưng đế. Phận nữ nhi lúc nào cũng mềm lòng nhân từ. Thương Cửu Hoa, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là các chủ Thông Thiên Các của Tây Thổ ta. Đợi khi từ thiên ngoại trở về, hoàng đế sẽ thoái vị nhường ngôi, ngươi sẽ lên làm Đại Tần hoàng đế. Tương lai khi ngươi thống nhất Tây Thổ, thôn tính các nước, càn quét nguyên sóc, ngươi chính là thánh hoàng. Thương Cửu Hoa cúi người. Tuân theo pháp chỉ của thần đế. Thần đế Ngọc Đạo Nguyên mỉm cười nói. Vậy thì, thương các chủ, ngươi cho rằng bây giờ chúng ta nên làm gì? Thương Cửu Hoa ngẩng đầu, ánh mắt lướt qua La Oản Y, rồi dừng lại trên người Tô Vân, mỉm cười nói. Lần trước bên ngoài Kim Loan Điện ở Vân Đô, ta muốn cùng Tô các chủ đánh một trận, lại bị ngài ấy sỉ nhục, không muốn cùng ta công bằng giao đấu. Nếu bây giờ ta muốn cùng Tô các chủ công bằng đánh một trận, không biết các chủ... Tô Vân làm như không thấy y, ánh mắt vẫn dán chặt vào thần đế Ngọc Đạo Nguyên, mỉm cười nói. Ngươi không xứng. Thương Cửu Hoa vẫn giữ nụ cười trên môi, không kiêu ngạo không xiểm nịnh, không giận không buồn, khẽ cười nói. Nếu ta không xứng, vậy đành phải đắc tội rồi. Chư vị Thông Thiên Các Tây Thổ, cùng lên giết bọn chúng. Phía sau y, mọi người có chút chần chừ. Vài người khẽ nhúc nhích, nhưng thấy những người khác vẫn đứng yên, liền nén lại. Ánh mắt Thương Cửu Hoa trở nên âm trầm, lướt qua từng gương mặt, lạnh lùng nói. Mệnh lệnh của các chủ, lời của thần đế, các người cũng không nghe. Ra tay! Y vừa dứt lời, hai thành viên Thông Thiên Các lập tức vượt lên, lao về phía Tô Vân. Thông Thiên Các hải ngoại đáng sợ nhất chính là có vô số cao thủ trẻ tuổi. Hai người này đều mới 3-40 tuổi, đã là đại cao thủ cảnh giới thiên thượng, thực lực đuổi sát cường giả trinh thánh. Nếu ở nguyên sóc, người có thể giao đấu với họ tất phải là các thế gia chi chủ, những bậc hào cường ở cảnh giới trinh thánh, các cường giả thiên tượng khác trong tay họ không qua nổi một chiêu. Tô Vân tay cầm nguyên tử thần kiếm, thân hình bất động. Đột nhiên, vạn đạo lôi đình hội tụ thành hai luồng sấm sét cực lớn, hùng hãn bổ thẳng vào trán hai kẻ kia. Luồng sét thô to cuồn cuộn chảy xiết như nắm đấm của cự linh thần, nghiền nát hai đại cao thủ xuống đất, mặt đất bị đánh thủng một lỗ lớn. Linh Nhạc Tiên Sinh soạt một tiếng mở quạt xếp ra rồi lại thu vào. Lôi đình đang tứ ngược bỗng chốc thu lại. Chỉ thấy hai đại cao thủ Thông Thiên Các kia đã đập thủng mấy tầng bong của thiên thuyền, toàn thân cháy đen như than, khói đen cuộn cuộn phun ra từ miệng mũi. Hoa Hồ cũng lấy ra một chiếc quạt xếp, xoẹt một tiếng mở ra, bắt trước theo, thản nhiên nói. Chưa từng tham gia chiến dịch Tiên Lục Sơn, cũng xứng kiêu ngạo trước mặt sư đồ chúng ta sao? Linh Nhạc Tiên Sinh lộ vẻ tán thưởng. Nói hay lắm. Tô các chủ, đồ nhi này của ta thẳng tính, lát nữa chắc chắn sẽ bị người ta đánh chết, cho mượn một món bảo vật phòng thân đi. Tô Vân tâm niệm khẽ động, thần tiên tác bay ra, đột nhiên trở nên to lớn, vô số văn tự ảo ảo rung động, bay lượn quanh hoa hồ. Hoa hồ điều khiển thần tiên tác, tâm niệm vừa động, chỉ thấy các văn tự trên thần tiên tác tách ra, các nét ngang, sổ, phẩy, mác hóa thành đủ loại đao binh, từng hàng chữ như thánh nhân ngôn xuất pháp tùy, văn chương nặng như núi non gánh cả đại địa, thi từ sáng như ngọc châu, tỏa ánh nhật nguyệt. Thần tiên tác trong tay hắn linh hoạt hơn trong tay Tô Vân không biết bao nhiêu lần. Lao Oản Y nghiến răng, ánh mắt rơi vào Thương Cửu Hoa. Thương Cửu Hoa, trách nhiệm của các chủ là bảo vệ mỗi một thành viên Thông Thiên Các, để họ không phải chịu sự áp bức của cường quyền, không phải tự mình dấn thân vào nguy hiểm, không phải lo lắng vì tiền tài, không bị thanh sắc khuyển mã ảnh hưởng, không bị chính tranh đấu chi phối. Bây giờ, ngươi làm các chủ lại để họ vì ngươi mà đánh sống đánh chết. Thương Cửu Hoa khẽ cúi người. Bệ hạ, bây giờ ngươi đã không còn là các chủ nữa. Ra tay! Y gầm lên một tiếng, đột nhiên mấy chục cao thủ Thông Thiên Các ngang nhiên ra tay. Thông Thiên Các tuy không mạnh về chiến đấu, nhưng dù sao Tây Thổ cũng đi đầu trong Tân Học. Mà những thành viên này của Thông Thiên Các lại là những cường giả đỉnh cao nhất của Tân Học, không ngừng khai phá những lĩnh vực mới ở phía trước, truyền thụ Tân Học cho chúng sinh. Thần thông của họ có thể nói là thiên biến vạn hóa, không thể tưởng tượng nổi. Từ trận pháp thần thông nghiêm cẩn nhất, tình đấu thần thông tinh vi nhất, kiến trúc thổ mộc biến hóa đa đoan, cho đến các thần thông cổ xưa như kim, mộc, thủy, hỏa, thổ và cả nguyên tử thần thông mới nhất, tất cả trong tay họ đều hóa thành vũ lực mạnh mẽ nhất. Linh Nhạc Tiên Sinh gầm lên, pháp lực bùng nổ, hạo nhiên chi khí vắt ngang tình không, vạn thiên văn chương mang sức nặng của văn minh nghiền ép tới, cuốn phăng tất cả. Gã chính là đệ tử nhập thất của Sầm Phu Tử. Gã có hai vị sư huynh. Sư huynh đầu tiên chính là Diệu Bút Đan Thanh, Tần Vũ Lăng. Sư huynh thứ hai chính là Tạp Thánh Ôn Quan Sơn. Và với tư cách là tiểu sư đệ, gã gánh vác trọng trách sửa đổi kinh điển cựu thánh của Nho Học, chịu đủ kiếp nạn mà việc sửa đổi kinh điển phải gánh chịu. Nhưng khi gã bùng nổ, cảm giác kinh diễm ấy không hề thua kém hai vị sư huynh của mình. Gã chuyển hóa Nho Học thành Tân Học, đây đã là việc làm của thánh nhân rồi. Thần thông của hơn 10 người đi đầu va chạm với luồng hạo nhiên chi khí cuồn cuộn của gã, lập tức tiếng thiết mã kim qua vang dội. Trong kim đỉnh, khắp nơi đều là những đao mang sắc bén từ bút pháp, các loại thần thông tuôn trào từ phía, đột nhiên hóa thành một đạo đao quang kinh diễm, keng một tiếng phá sập kim đỉnh, chém đôi đỉnh vàng của thiên thuyền. Linh Nhạc Tiên Sinh khí huyết trào dâng, liên tục lùi lại, phá giải các loại thần thông. Lần tiếp xúc vừa rồi, gã đã nhận ra đối diện có hơn 10 cao thủ có tu vi không kém gì mình. Gã có thể nghênh chiến, nhưng trận chiến này chắc chắn sẽ vô cùng gian khổ. Đồng Phụng! Linh Nhạc Tiên Sinh quát khẽ. Chuyện nội bộ Thông Thiên Các các ngươi, ngươi là trưởng lão lớn tuổi nhất, không tham gia sao? Mọi người có mặt nghe vậy đều sững sờ, nhao nhao nhìn về phía Đồng Y Sư. Trưởng lão lớn tuổi nhất. Thân thể Đồng Y Sư phát ra tiếng xì hơi. Một thiếu niên toàn thân tỏa ra thần quang ấm áp từ trong cơ thể béo ú của Y Sư bước ra, lặng lẽ mở chiếc giường gỗ. Thần quang bên trong lập tức nhảy ra, dài đến 4 thước, tựa như một chiếc lá liễu. Lão cũng giống như thần đế Ngọc Đạo Nguyên, đều là trưởng lão của Thông Thiên Các. Nhưng tuổi của lão lớn hơn Ngọc Đạo Nguyên gần 100 tuổi. Đồng Y Sư nắm chặt thanh thần đao, ánh mắt lướt qua gương mặt của mấy vị trưởng lão lớn tuổi của Thông Thiên Các hải ngoại, thản nhiên nói. Thượng thiện, hứa tụng, thân là trưởng lão nên biết phân biệt đúng sai. Sự việc đã đến nước này, các ngươi còn muốn cố chấp không tỉnh ngộ sao? Đám người thượng thiện, hứa tụng chính là hơn 10 cao thủ mà Linh Nhạc Tiên Sinh vừa cảm nhận được là không thua kém gì mình. Những cao thủ này chính là các trưởng lão của Thông Thiên Các. Trung tâm quyền lực của Thông Thiên Các ngoài các chủ ra chính là 7 vị nguyên lão và 18 vị trưởng lão. Những năm gần đây nguyên sóc suy yếu, chỉ chiếm được 6 ghế trưởng lão, 12 vị trưởng lão còn lại đều là người sắc mộc. Vì vậy, việc chia rẽ thông thiên các đối với phe hải ngoại mà nói tương đối dễ dàng. Còn những người khác, đa phần đều là thế hệ trẻ của thông thiên các, chủ yếu ở độ tuổi 20-30. Tuy trẻ tuổi, nhưng tu vi thực lực không thể xem thường. Thượng Thiện, Hứa Tụng và những người khác nhận ra lão đều biến sắc. Thượng Thiện tóc đã bạc trắng, là một lão giả ngoài 80, nói: "Thì ra đồng trưởng lão vẫn còn tại thế. 100 năm trước ta đã gặp ngươi, lúc đó ngươi đã là trưởng lão của Thông Thiên Các, dung mạo gần như không khác gì bây giờ. Đại Nhất Thống công pháp xuất hiện từ 30 năm trước, mà ngươi trông như chỉ già đi 1-2 tuổi. Đồng trưởng lão, vì sao ngài lại có thuật chú nhan như vậy?" Hứa Tụng cũng đã hơn 100 tuổi, chỉ là trông trẻ hơn rất nhiều, nói: "Tân học chỉ có thể nâng tuổi thọ lên 200-300 tuổi, không thể làm được như đồng trưởng lão. Tuổi của đồng trưởng lão trông vẫn như một thiếu niên." Đồng y sư không vui: "Ta đang bàn với các ngươi về lý tưởng của Thông Thiên Các, các ngươi lại chỉ quan tâm vì sao ta vẫn là thiếu niên." Lúc này, thần đế Ngọc Đạo Nguyên cười nói: "Đồng Phụng, Đồng Hạnh Lâm là con trai của thần vương Thiên Thị Viên, nghe đồn là tiên thể bẩm sinh, không cần tu luyện cũng có thể thúc dục tiên thuật." Gã hiển nhiên đã lấy được thông tin về đồng y sư từ chỗ Hàn Quân. Thượng Thiện, Hứa Tụng và những người khác không khỏi lộ vẻ vui mừng, nhao nhao nhìn về phía đồng y sư. Thượng Thiện run rẩy nói: "Đồng trưởng lão, người đã là tiên thể, lại một lòng cầu đạo, vì sao không sớm cống hiến bản thân ra để chúng ta nghiên cứu một chút?" Đồng y sư nhíu mày, không nói thêm gì nữa. Thần đế Ngọc Đạo Nguyên ung dung nói: "Người ta không cho, các ngươi không biết cướp sao?" Đồng y sư thở dài một tiếng. 12 trưởng lão Thượng Thiện, Hứa Tụng cùng quát: "Bắt lấy chúng!" 12 trưởng lão vừa ra lệnh, tất cả cao thủ thông thiên các hải ngoại lập tức đứng dậy. Linh Nhạc và Hoa Hồ quyết đoán, dẫn động thiên lôi. Vô số tia sét trút xuống như thác, tựa như lôi thần nổi giận, dùng sấm sét càn quét mặt đất. Trong màn sấm sét, một đạo đao quang bay lên như du long, huyết quang lập tức bắn tung tóe giữa không trung. Linh Nhạc tiên sinh mang theo Hoa Hồ lập tức rút khỏi kim đỉnh, lui về phía bong tàu. Đồng y sư thì lưng đeo quan tài, yểm hộ họ vừa đánh vừa lui. Khi họ vừa giết ra khỏi kim đỉnh, Hoa Hồ đột nhiên sững sờ: "Tiểu Vân không theo ra?" Linh Nhạc tiên sinh cũng ngây người: "Hắn vẫn còn ở trong kim đỉnh, không rời đi cùng chúng ta. Hắn thông minh như vậy, tại sao không nhân cơ hội rút lui?" Lúc này, 10 trưởng lão Thượng Thiện, Hứa Tụng dẫn người giết tới. Chỉ trong một thoáng giao phong, đã có 2 đại trưởng lão chết dưới đao của đồng y sư. Tuy nhiên, cánh tay của đồng y sư cũng nổ tung máu thịt. Rõ ràng, dù lão là tiên thể trong truyền thuyết, cũng không thể thi triển tiên thuật một cách vô độ. Nhưng, việc đồng y sư liên tiếp giết 2 đại trưởng lão cũng khiến họ kinh hồn bạt vía. May mắn là phản vệ của tiên thuật cực lớn, hơn nữa tiên thuật không linh hoạt bằng thần thông. Trong khoảnh khắc, hàng trăm đạo thần thông gào thét ập về phía họ. Linh Nhạc, đồng y sư và Hoa Hồ vừa đánh vừa lui, trong lòng vô cùng lo lắng. Mà dưới kim đỉnh đã nứt toác, Tô Vân vẫn cầm kiếm đứng đó. Vừa rồi vạn đạo lôi đình càn quét mặt đất, duy chỉ có quanh thân hắn là sạch sẽ, không một tia sét nào rơi trúng. Những người khác, dù là Thương Cửu Hoa, La Oản Y hay thậm chí là thần đế, đều bị không biết bao nhiêu tia sét đánh trúng. Ngoài họ ra, dưới kim đỉnh còn có hơn 10 cao thủ thông thiên các bị trọng thương, ngã gục dưới uy lực của thiên lôi. Một số khác thì bị thần thông của nhóm Linh Nhạc làm bị thương. Thương Cửu Hoa nhìn Tô Vân khẽ nói: "Bọn họ không biết Tô các chủ không rút lui là vì ngài ấy biết dù họ muốn đi cũng không thoát được, bởi vì không ai có thể thoát khỏi tay thần đế." Y mỉm cười nói: "Trong không gian mênh mông này, cho dù các người có giết ra khỏi thiên thuyền, tốc độ cũng không nhanh bằng thiên thuyền, có thể trốn đi đâu được?" Tô Vân làm như không nghe thấy. Thành nguyên tử thần kiếm trong tay như dòng nước vàng óng ánh chiếu rọi vạn vật xung quanh. Hắn ung dung nói: Ngọc Đạo Nguyên, người khác không biết thương thế của ngươi, nhưng ngươi không gạt được ta. Thương Cửu Hoa cười nói: Tô các chủ lại nói lời hồ đồ gì vậy? Tô Vân không thèm để ý, nhìn thần đế Ngọc Đạo Nguyên đang ngồi trên bảo tọa dưới kim đỉnh, tiếp tục nói: Ngươi bị tiên thuật của Dư Tẫn trọng thương, chỉ còn lại nửa thân trên bỏ chạy. Uy lực của tiên kiếm Trảm Yêu Long không ai rõ hơn ta. Một kiếm đó của hắn chém đứt nhục thân của ngươi là chuyện nhỏ, chém đứt tính linh của ngươi mới là chuyện lớn. Thần đế Ngọc Đạo Nguyên ngồi vững trên bảo tọa, toàn thân tỏa ra hào quang, thần quang vạn trượng, uy nghiêm vô hạn. Từ góc nhìn của Tô Vân, Thương Cửu Hoa và La Oản Y, Ngọc Đạo Nguyên tựa như một vị thần linh chiếm giữ nửa bầu trời, quả thực vô song. Hai bên họ là những thần vương, thần ma cao hơn 10 trượng đang canh giữ, có thể nói là vô cùng nghiêm ngặt. Thần đế Ngọc Đạo Nguyên căn bản không hề có nửa điểm suy yếu. Không chỉ thân thể gã nguyên vẹn, mà ngay cả mấy trăm thiên thần và thần vương kia cũng đầy đủ tay chân. Tô Vân mỉm cười, cất bước tiến về phía thần đế Ngọc Đạo Nguyên, thản nhiên nói: Một năm qua, Tây Thổ liên tiếp gặp thiên tai nhân họa, dân chúng thương vong vô số, 98 thần ma gây họa khắp nơi, phá hủy không biết bao nhiêu thần miếu của ngươi. Thần đế Ngọc Đạo Nguyên nở một nụ cười cao thâm khó dò, chế nhạo: Chỉ là một tiểu bối, tưởng rằng khai sáng được một cảnh giới là có thể sánh ngang với thần đế thiên đình, thật nực cười. Đột nhiên, đại uy thiên long thần gầm lên, từ trên cao lao xuống, đưa tay chộp về phía Tô Vân. Tô Vân dường như có thể nhìn thấy mọi thứ sau lưng, bước chân khẽ dịch chuyển, kiếm quang phá không, thân hình lật một vòng, thần quang rực rỡ từ tay hắn vùng lên, chém ngược từ dưới lên. Mình dừng tập này đấy nhé mọi người, và hẹn gặp lại các bạn vào những tập truyện tiếp theo. Chúc mọi người một cuối tuần thật là vui.